Tình yêu có phải chỉ đến từ một phía? Chương 2, mọi thứ đều có sự bắt đầu, lời tỏ tình lúc nửa đêm. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, cuộc sống là một cái vòng luẩn quẩn. Bạn bè trong lớp không hẳn như nó nghĩ. Đa phần mọi người đều rất hòa đồng với nó. Sau khi Hoàng rời khỏi lớp được một lúc thì nó cũng hoàn hồn trở lại. Bỗng có một cô bé có tóc đuôi gà nhảy tót xuống chỗ nó. Hi, tớ là Ngọc Châu, tớ có thể làm bạn với cậu được không? Châu nở nụ cười tươi rói rói với nó. Tất nhiên rồi, tớ rất vui ấy chứ. Cậu là sướng nhất đấy. Mới vào lớp đã được ngồi cạnh hot boy rồi. Hơ hơ, mặt nó ngây ra, mà cậu ấy quái lắm, chẳng ai ngồi lâu với cậu ta được. Chỉ có mỗi Yến là ngồi cạnh Hoàng được thôi. Thật á, mà Yến là ai vậy? Nó tò mò, hot girl trường mình nhưng chuyển lớp rồi. Nghe nói Hoàng thích cậu ta lắm nhưng không được đáp lại. Nên dần dần trở nên lạnh lùng với con gái à, ồ cậu ngồi đây nhớ cẩn thận nha. Nếu không chịu được thì xin chuyển chỗ. Châu nói với giọng trêu đùa. Ừ tớ biết rồi. Thì, thôi tớ về chỗ đây. Mà cuối giờ cậu có cần người dẫn đi tham quan trường không? Tớ xin tình nguyện giúp. Được thế thì con gì bằng. Cảm ơn cậu trước nha. Nó cười tít mắt với Châu. Ok, hẹn cậu sau giờ học. Sau khi Châu quay lại chỗ người, nó lại rơi vào trạng thái đờ đẫn với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vui vì nó mới vào trường đã kết thêm bạn mới. Còn biết thêm cả một chút thông tin về Hoàng nữa chứ. Nhưng nó cũng hơi buồn vì không biết nó có thể ngồi cạnh Hoàng đến hết một ngày không. Thật ra Hoàng chỉ là thần tượng trong lòng nó thôi. Chưa gọi là yêu mà cũng không hẳn là thích. Nó muốn vào trường để được gặp Hoàng. Khi được ngồi cạnh cậu, nó cảm thấy vui sướng đến tột cùng và khi nghe tin Hoàng thích người khác nó lại cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng. Buổi học đầu tiên đã kết thúc. Vì đứng trước cửa lớp đợi Châu. Cậu đợi mình có lâu không? Tại cô có việc nhờ mình nên quay lại hơi muộn, xin lỗi nha. Châu chạy lại từ đằng sau thở không ra hơi nói với nó. Không sao đâu, mình đi thôi. Nó cười với Châu, nói rồi cả hai cùng nhau đi tham quan trường. Bắt đầu từ dãy phòng học đi qua nhà nội bộ rồi đến các phòng ban câu lạc bộ. Đi đến đâu Châu đều giải thích giới thiệu chi tiết cho nó. Nó vừa đi vừa nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Mặc dù là một ngôi trường nổi tiếng nhưng dường như thiết kế của trường khá đơn giản. Mang phong cách phương Tây với hai tông màu chủ đạo là trắng và nâu. Nó rất thích, ước mơ được vào trường từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên nó được tham quan kỹ ngôi trường như vậy. Đi được một lúc nó chợt lên tiếng. Cậu có đói không, tớ mời cậu đi ăn. Coi như cảm ơn cậu vì buổi tham quan hôm nay. Ok, tớ đang rảnh, Châu nháy mắt với nó. Tại quán gà rán KFC, chấm chấm chấm chấm chấm, gọi hai suất gà tẩm húng quế, hai ly Pepsi và một vài phô mai que. Nó và Châu tìm một góc cuối cửa hàng để ngồi. Gán rán là món khoái khẩu của nó. Nó có thể ăn nguyên cả con gà mà không thấy chán. Cậu thích ăn gà lắm hả? Châu há hốc miệng nhìn nó ăn. Tớ yêu gà còn hơn yêu bản thân tớ. Nó cười, ăn từ thôi không nghẹn. Nói rồi Châu cũng cầm miếng đùi gà lên và gặm. Đang ăn bỗng Vi chợt lên tiếng. Châu này, cậu có thể kể cho tớ biết thêm về lớp mình được không? Tớ muốn nhanh hòa đồng với mọi người. Lớp mình rất hòa đồng lắm. Cậu yên tâm, bọn nó tri thức thế thôi nhưng quậy kinh lắm. Vi mới vào nên bọn nó giả nai đây. Được mấy hôm nữa sẽ thấy sức tàn phá của bọn nó. Châu thao thao bất tuyệt kể. Chắc cậu cũng biết về Hoàng rồi đúng không? Hot boy của trường đấy nhưng cũng là tên cầm đầu quậy phá trong lớp. Có lần hiệu trưởng còn phải xuống lớp để giáo huấn cả lớp vì mấy trò quậy phá mà Hoàng bày ra cho cả lớp cùng làm. Rồi còn nhiều trò nghịch dại nữa. Đi chọc phá lớp khác. Trốn học tập thể cả lớp. Và sau thì người phải đi dọn hậu quả lại là lớp trưởng. Lớp vui nhỉ, nói thế chứ chỉ đoàn kết khi chọc phá lớp khác hay có người đụng đến thành viên trong lớp thôi chứ bình thường lớp mình còn chia làm hai phe. Phe lớp trưởng và phe Hoàng. Sao lại thế, vì hai cậu ta tính khí khác nhau lúc nào cũng bất đồng quan điểm. thi thoảng còn cãi nhau hội đồng loạn xạ lên, nhưng cũng thú vị lắm. Hoàng thì luôn là người gây rắc rối nhưng vui tính, còn Việt Anh thì cậu ấy trầm tính hơn. Nhưng tớ thấy hình như Hoàng không giống như lời cậu nói thì phải. Vi nói rồi cúi mặt xuống, Châu ngẩn ra một vài giây. À không phải đâu, mấy hôm nay do cậu ta thất tình nên cậu cần như vậy thôi. Hoàng thích Yến lắm, cô nàng hot girl của trường. Nhưng từ khi Hoàng tỏ tình không những cậu ta từ chối mà còn xin chuyển lớp luôn. Yến là người thế nào mà còn từ chối cả Hoàng? Xinh đẹp body chuẩn, nhà có điều kiện, lắm dai theo, nhưng về học lực thì luôn xếp bét lớp, nhờ ngồi cạnh Hoàng vài bữa nên điểm số mới cao lên á. Mà tớ chẳng thấy cậu ta đẹp, mặt toàn phân xón, chẳng hiểu Hoàng ăn phải cái gì mà lại thích cậu ta nữa. Nghe Châu kể về Hoàng mà trong lòng Vi có chút khó hiểu. Một người con trai như thế, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, biết bao nhiêu người theo, đến cả Vi cũng rung động, vậy mà vẫn có lúc bị phũ phàng như vậy. Vi gạt suy nghĩ về Hoàng ra khỏi đầu, ngồi khoanh tay lại, thôi không nói về lớp nữa. Kể về cậu đi Châu. Tớ á, tớ chẳng có gì đặc biệt cả. Cũng là thành phần quậy trong lớp, Châu vừa ăn phô mai que vừa trả lời Vi. Thế Châu ở phe nào vậy? À tớ về phe lớp trưởng. Mặc dù cũng thích quậy nhưng về bên Hoàng có tên tớ ghét nên tớ không muốn đội trời chung với hắn. Ai vậy? Cậu có để ý cái tên ngồi cạnh Việt Anh không? Là Quân đấy, cậu ta lúc nào cũng chọc phá tớ đến phát bực. Tớ thấy cậu ấy đẹp trai mà. Trong mắt tớ thì không. Này Châu ghét của nào trời trao của nấy đấy. Vi nói rồi cười phá lên. Không bao giờ nhé, Châu nhăn mặt. Được rồi cậu ăn xong chưa chúng ta về nhé. Ok về thôi, nói rồi cả hai đứng dậy ra khỏi quán. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Trước lúc tan Vi đã gọi bảo ông bà là không ăn cơm nhà nên nó cũng chưa về vội mà đi bộ cùng với Châu. Đường phố đã bắt đầu sáng đèn, cùng nhau đi bộ dưới những cây cổ thụ bên đường. Châu và nó nói chuyện rôm rả, tôi nó như thể đã thân nhau từ trước vậy. Đi được 15 phút thì đến nhà Châu. Tớ đến nhà rồi, nhà Châu nằm ngay đầu phố, chỉ cách nhà nó có 2 dãy nhà. Ngôi nhà được xây theo phong cách phương Đông. Châu bảo cả ngôi nhà đều do chính tay ba Châu thiết kế vì ông là một kiến trúc sư. Vi ngắm ngôi nhà một lúc rồi lên tiếng. Nhà tớ chỉ cách nhà Châu có 2 dãy nhà thôi. Sáng mai chúng ta có thể cùng đi học không? Vậy sao tất nhiên rồi. Tớ cũng muốn có một người bạn đi học cùng sáng sớm. Nhưng nhà đứa nào cũng xa. Ok vậy nha, mai hẹn cậu lúc 7:10 ở bến xe buýt. Cậu vào đi tớ về đây. Ừ à mà Vi cho Châu số điện thoại đi. Để tiện liên lạc, cả hai trao đổi số điện thoại cho nhau rồi Châu vào nhà còn Vi ra về. Nó vừa đi vừa nhảy chân sao rất vui vẻ. Nhà của Vi, vừa vào đến nhà ông và bà nó đã hỏi dồn dập. Sao, đi học thế nào cháu? Vui không? Có kết bạn với mọi người không? Có ai bắt nạt cháu không? À ta nhầm, cháu có bắt nạt ai không chứ? V, cháu hiền thế này sao lại đi bắt nạt người khác được? Vi nhăn mặt, lớp mới rất tốt ạ, cháu còn quen được một người bạn rất tốt nữa. Vậy thì cháu đừng bắt nạt bạn ấy là được rồi. Ông nội trêu nó, ông dê, không thèm nói chuyện với ông nữa, cháu lên phòng đây. Nói rồi Vi leo tót lên tầng mặc cho ông bà đang cười phá lên ở dưới. Nó đã quen với việc bị ông bà trêu như vậy rồi và nó cũng rất thích điều đó. Chỉ cần ông bà nó luôn khỏe mạnh và cười tươi như vậy thôi. Bước vào phòng, việc đầu tiên nó làm là chui vào nhà tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng nó thấy thoải mái hẳn. Nó nghĩ về buổi học đầu tiên, về Việt Anh, về Châu và cả Hoàng nữa. Đêm nay nó quyết định ngủ sớm để ngày mai bắt đầu một sự khởi đầu mới. Nó mặc quần áo và chui vào chiếc giường ấm áp đánh một giấc ngon lành. 1 giờ sáng, reng, reng, reng, tiếng chuông điện thoại của Vi vang lên. Nó giật mình ngóc đầu dậy nhìn đồng hồ lẩm bẩm. Thằng khùng nào lại gọi vào lúc nửa đêm cơ chứ, mắt vẫn nhắm nhưng tay nó vẫn trượt điện thoại. Alo ai, Kina, cậu thật sự không thích tớ tí nào sao? tớ rất thích cậu, cậu có thể suy nghĩ lại rồi cho tớ câu trả lời cũng được. Tớ sẽ chờ, một giọng nói con trai vang lên. Ơ nhầm, chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã ngắt. Vi ngẩn ra vài giây để định hình lại. Nó là Vi không phải Kim. Điện thoại vừa thay số có mình ba mẹ ông bà anh nó và Châu biết thì chẳng còn ai biết nữa cả. Nhìn vào số vừa gọi, là số lão lẩm bẩm có ai lại đi tỏ tình vào đêm khuya thế không lại còn nhầm số. Mặc kệ đi, dù sao cũng không phải mình nó nói rồi lại lăn ra ngủ tiếp. En chép, MN đọc rồi cho mình nhận xét nhé. Cách chương.